Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 118 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy Loan Xuân Xa biến mất không thấy nữa, Sư Trần Thiên nhịn không được giơ nắm đấm lên. Trong lòng anh ta thực sự giận lão già kia không thôi. Lão già này cứ bỏ chúng ta ở đây à? Sư Trần Thiên không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Anh ta cảm nhận được những âm khí kia càng ngày càng nồng đậm. Cổ Nhạc Nhạc cũng cau mày, có chút cảnh giác nhìn chung quanh. Cái tên này tuyệt đối là nắm được phương pháp mở vùng lịch luyện. Sau khi mở nó ra, âm khí xung quanh sẽ càng trở nên nồng đậm hơn, với cả các loại yêu ma quỷ quái đều sắp hiện thân. Trần Bình dường như đã xem thấu hết cả, tiện tay móc vũ khí ra, đứng ở một bên. Nhìn thấy động tác của Trần Bình, bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Mọi người đều biết Loan Xuyên Xa nhất định không có lòng tốt gì. Mặc dù những người khác cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy được động tác của Trần Bình thì cũng tỉnh táo lại. Bọn họ lo lắng cầm vũ khí, thận trọng quan sát xung quanh. Những cô gái nhát gan kia tập hợp thành một đội, tất cả đều lo lắng cho sinh mệnh của mình. Mà lúc này, một người đàn ông tùy tiện đứng dậy. Thật không biết, các người có gì mà phải sợ? Không phải chỉ giết âm hồn thôi à? Đối với người tu hành chúng ta là quá đơn giản còn gì? Anh ta khinh thường nhìn đám phụ nữ đang run rẩy kia, trong khóe mắt còn nồng đậm vẻ khó chịu. Đám phụ nữ kia đương nhiên cũng không nói gì thêm, bọn họ dù sợ cũng không có cách nào lên tiếng. Nhìn thấy tên đàn ông tùy tiện này, cô Nhạc Nhạc cũng thấy khó chịu. Cái tên kia nhìn rất biết giả vờ đấy, cũng không biết chống cự được bao lâu. Cô Nhạc Nhạc nhỏ giọng chế giễu. Nghe được những lời này, Sư Trần Thiên và Trần Bình không nhịn được cười. Bọn họ cảm thấy cô Nhạc Nhạc nói rất đúng. Thường thì người càng to mồm chính là người mất mặt nhất. Nụ cười của nhóm Trần Bình nhanh chóng bị phát hiện. Cái tên đàn ông tùy tiện kia đi tới, đao lớn trong tay vác lên vai. Ba tên ẻo lạc các người cười là có ý gì? Chẳng lẽ các người coi thường tôi à? Anh ta khó chịu lên tiếng, viết hết tâm trạng của mình lên mặt. Cô Nhạc Nhạc và Sư Trần Thiên liếc nhau một cái, vẻ mặt nặng nề gật đầu. Anh nói không sai, chúng tôi rất coi thường anh. Những lời này hoàn toàn chọc giận đối phương. Anh ta gào lên, nói muốn thu thập Cổ Nhạc Nhạc. Nhớ kỹ tên ông mày đấy, Trúc Đại Huân. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Nói xong, anh ta liền vung thanh đao lớn của mình lên chém lung tung, muốn giết chết Cổ Nhạc Nhạc. Cổ Nhạc Nhạc cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Cậu vọt lên không, lập tức tránh khỏi công kích của đối phương. Một giây sau, trong tay cậu đột nhiên xuất hiện một cây mây, nhanh chóng cuốn lấy thanh đao của Trúc Đại Huân. Trúc Đại Huân còn chưa kịp phản ứng, vũ khí đã rời khỏi tay. Mày... Anh ta đứng tại chỗ, nổi giận đùng đùng nhìn Cổ Nhạc Nhạc. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao cho phải. Ngay cả vũ khí mà anh ta cũng không có, thì còn chống cự lại đối phương thế nào? Lúc này, Cổ Nhạc Nhạc cũng bắt đầu nghi ngờ, cái tên này chẳng lẽ chính là người tu hành? Chẳng lẽ thanh đao này mới là bộ phận chủ chốt của anh? Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được chế giễu một câu. Không có vũ khí, anh ta không biết nên công kích thế nào, cứ đần độn đứng một chỗ như vậy. Nhìn qua có vẻ là một tên đầu óc chậm chạp, ngốc nghếch. Cảm nhận được sự khinh thường của Cổ Nhạc Nhạc, Trần Bình cũng không nhịn được cười. Quả nhiên là thằng nhóc mình nhìn chúng đủ kiêu ngạo đấy. Được rồi, những cái âm hồn kia sắp tới rồi. Trần Bình vỗ bả vai Cổ Nhạc Nhạc, anh cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Nghe vậy, Cổ Nhạc Nhạc tiện tay ném vũ khí về cho Trúc Đại Huân. Mặc dù cái tên này thật đáng ghét, nhưng cậu cũng không muốn thấy anh ta cứ trực tiếp bị giết chết như vậy. Trúc Đại Huân nhìn vũ khí bị ném lại, lập tức xông tới, hoảng sợ ôm lấy thanh đao trong ngực. Anh ta hoảng hốt lau sạch thanh đao, kiểm tra xem vũ khí của mình có xảy ra vấn đề gì không. Mặc dù anh ta là một người tu hành, nhưng luôn ở trong nhà, uống đan dược và dốc lòng tu hành là chủ yếu. Ngày thường anh ta gần như không chiến đấu. Là con em nhà giàu, cho dù chiến đấu với người ta thì đám người kia cũng sẽ che giấu thực lực, với cả đến cuối cùng đều sẽ dùng các kiểu bịp bợm để thua dưới tay Trúc Đại Huân. Như việc bị người ta cướp vũ khí này, Trúc Đại Huân chưa từng gặp qua. Chính vì đám người kia tâng bốc nên Trúc Đại Huân còn tưởng mình giỏi lắm, lần này anh ta gặp được cọng rơm cứng rồi. Sau khi nhặt lại vũ khí, Trúc Đại Huân yên lặng ôm thanh đao đứng ở một góc nhỏ không nói chuyện. Anh ta cũng không biết mình nên nói gì. Vòng thứ nhất, âm hồn nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả đều không ngừng huy động vũ khí, muốn chắt tán những âm hồn này. Nhưng rõ ràng là mọi người không suy nghĩ nhiều. Vũ khí của bọn họ dường như không có hiệu quả khắc chế âm hồn. Mặc dù đâm về phía âm hồn cũng chém được nó thành hai nửa, nhưng không hề làm suy yếu thực lực của đối phương. Ngược lại còn phân nó thành hai, làm cho nó càng thêm mạnh. Thấy càng giết càng ra nhiều âm hồn, có người đã bắt đầu lên tiếng kêu thảm. Bọn họ không biết làm sao cho phải. Những người tay cầm vũ khí nồng đậm khí dương kia cũng không chút bối rối, vẫn tiếp tục chiến đấu. Thậm chí nhiều người còn lập nhóm hỗ trợ nhau, nhìn qua rất hài hòa. Mặc dù mọi người vì tranh đoạt vị trí đồ đệ của Loan Xuyên Sa, nhưng bây giờ tất cả đều không có ý tranh chấp lợi ích gì. Thế có người không thể làm gì, bọn họ liền xông đến giúp đỡ một trận. Đám người Cổ Nhạc Nhạc thì khác, vũ khí bọn họ luyện chế đều có tính năng cực kỳ dồi dào, nhất là thanh trường kiếm trong tay Trần Bình và đại chùy trong tay sư Trần Thiên. Vũ khí của bọn họ có lực khắc chế cực mạnh đối với âm hồn, bên Cổ Nhạc Nhạc thì có vẻ hơi yếu. Bởi vì cậu không sử dụng vũ khí mà Trần Bình đặc biệt luyện chế, mà đang cầm một thanh kiếm lấy từ trong tay người khác. Thế Cổ Nhạc Nhạc phí sức như vậy, Trần Bình tiện tay lấy trong không gian ra một cây côn dài ném cho cậu. Cầm lấy mà thi triển đả cầu côn pháp của cậu. Lúc ném cho Cổ Nhạc Nhạc, Trần Bình cũng không quên trêu chọc đối phương một câu. Thấy Trần Bình ném vũ khí tới, Cổ Nhạc Nhạc không nói hai lời tiếp được. Côn dài vừa tới tay, Cổ Nhạc Nhạc lập tức cảm nhận được sự khác thường. Ông trời ơi, đây đúng là vũ khí tốt. Cổ Nhạc Nhạc có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay mình, rồi tiện tay ném nó ra ngoài. So ra thì thanh bảo kiếm mà khổ sở lắm mình mới có được, cảm giác như đổ bỏ, không có bất kỳ tác dụng nào. Cậu cầm côn lập tức chém nát âm hồn xung quanh. Thanh trường côn này có tác dụng cực lớn đối với việc khắc chế âm hồn. Hành động của ba người mặc dù không lớn, nhưng nhanh chóng bị người khác để ý tới. Một cô gái nhanh chóng lao thẳng đến trước mặt Cổ Nhạc Nhạc, khẩn cầu đối phương có thể giúp mình. Cậu trai này, cậu mau cứu tôi với, đám yêu quái kia thực sự quá kinh khủng. Mặc dù vũ khí trong tay bọn họ có thể giải quyết âm hồn, nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian và tinh lực. Người giống như Trần Bình có thể nhẹ nhàng một kiếm giải quyết được, trên cơ bản là không có. Nhìn thấy cô gái này tới xin giúp đỡ, Cổ Nhạc Nhạc cũng cảm thấy bực bội. Cút đi! Cậu giống lên một câu rồi tiếp tục dấn thân vào chiến đấu. Số lượng âm hồn cũng không ít, tất cả mọi người cần phải kéo dài chiến đấu. Trúc Đại Huân thấy động tác của đám người Trần Bình, trong lòng hâm mộ không thôi. Anh ta có chút nghi hoặc vì sao thanh đao của mình lại có tác dụng chênh lệch như thế. Những người khác mặc dù vừa hâm mộ vừa ghen ghét Trần Bình, nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ, càng không có khung đúng khẩn cầu ai giúp đỡ mình. Trần Bình lại cảm thấy rất hài lòng với bầu không khí này. Anh ngẫu nhiên lựa chọn mấy người có thực lực tương đối mạnh mà thái độ cũng đoan chính, cấp cho họ vũ khí. Những vũ khí này đều do các đồ đệ nhà mình luyện chế, mặc dù hiệu quả nhất định là kém hơn vũ khí của mình, nhưng ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng chú ý tới một người đang không ngừng chiến đấu trong đám người. Mặc dù vũ khí của người này mang theo tính dương khí rất mạnh, giống như chém rau chém dưa công kích âm hồn, khác với đám người Trần Bình là bên người tên này tập trung rất nhiều người tu hành bình thường. Mấy người sư Trần Thiên cũng chú ý tới anh ta. Lão đại, cậu nhìn xem, cái tên kia còn muốn làm người tốt, anh ta còn đi bảo vệ những người kia. Tôi cảm thấy ít nhất anh ta phải để đám người kia làm việc mới được chứ, những người đó cứ đứng ngốc ở bên cạnh cho anh ta che chở. Hai, sư Trần Thiên không nhịn được chửi bới một câu. Anh ta cảm thấy người trẻ tuổi kia đúng là kẻ ngu, mặc dù có rất nhiều người hy vọng có thể được bảo vệ, nhưng Trần Bình luôn không dành để ý tới. Ai dám nói nhảm quá nhiều trước mặt mình, Trần Bình lập tức một cước đá bay. Cho dù đối phương là nam hay nữ, dáng dấp ra sao, chỉ cần nhắc tới yêu cầu như vậy, đồng thời đổ thừa không đi, Trần Bình cũng sẽ không cho bất kỳ sắc mặt tốt nào. Chính bởi vì thế, xung quanh bọn họ không có người khẩn cầu che chở, mà tên đàn ông kia lại khác, bởi vì anh ta không từ chối ai cả, cho nên bên cạnh có rất nhiều người đứng cầu xin giúp đỡ. Mặc dù Trần Bình cảm thấy anh ta có chút đáng thương, nhưng cũng không muốn ra tay giúp đỡ. Một người ở trong giới tu hành mà thánh mẫu quá thì chỉ có khả năng tự chịu bị diệt vong. Vòng 1, âm hồn đã nhanh chóng được bọn họ xử lý xong. Tất cả người tu hành đều mệt mỏi ngã trên đất. Lần này hao phí không ít nguyên khí của bọn họ. Nếu như còn kéo dài thêm một chút nữa, đoán chừng không ai có thể chịu đựng nổi. Thực sự không được, tôi nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đúng vậy, nơi này kinh khủng quá. Vì sao bọn họ không nhắc trước một tiếng, ít nhất để cho chúng ta chuẩn bị mới đúng. Bây giờ còn có thể chọn về nhà không? Chúng ta cứ đi theo con đường này, trực tiếp ra ngoài đi. Có rất nhiều người nửa đường bỏ cuộc, bọn họ đều biết dưới tình trạng sức khỏe cạn kiệt, không ai có thể tiếp tục chiến đấu. Vừa rồi chẳng qua chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Nếu như tiếp theo có thêm nhiều âm hồn, không có người bảo vệ thì bọn họ chỉ có một con đường chết. Có người trực tiếp lựa chọn mua sắm vũ khí chỗ Trần Bình. Trần Bình cũng không phải người lương thiện, anh chỉ bán vũ khí cho những người tương đối có hy vọng sống sót. Về phần những kẻ không có hy vọng sống gì kia, Trần Bình không dành để ý tới. Lúc này, Trúc Đại Huân có chút khẩn trương tới trước mặt Trần Bình. Tuy nói, trên mặt anh ta còn mang theo vẻ quật cường, nhưng rõ ràng là ánh mắt cũng dịu đi nhiều. Này, anh có thể bán cho tôi một cái không? Trúc Đại Huân lo lắng nói, anh ta và người dưới tay Trần Bình có mâu thuẫn. Nếu như Trần Bình không nguyện ý bán cho mình, vậy thì cũng có thể hiểu được. Trần Bình nhìn Trúc Đại Huân một chút, trong mắt anh lóe lên tia sáng. Ngay cả Trần Bình cũng không ngờ Trúc Đại Huân vậy mà sống tới bây giờ. Thấy dáng vẻ ngoan cường của đối phương, Trần Bình cũng không nói hai lời, mò trong ngực ra một thanh đao. Mặc dù cậu rất ngông cuồng, nhưng mà tôi cảm thấy cậu có hy vọng sống sót. Nếu có thể sống sót, chớ gia nhập Loan Xuyên Xa, đừng trúng gian kế của đối phương. Trần Bình cũng không thu tiền của anh ta, chỉ yên lặng nói một câu. Cổ Nhạc Nhạc ở bên cạnh cũng không nhịn được cười. Con người cậu kết thù nhanh mà giải oán cũng nhanh. Cái tên này không tính là đắc tội mình, giữa hai người cũng không có thù hận sâu đậm gì. Thấy sức sống của Trúc Đại Huân mạnh như vậy, cậu đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Cảm ơn, bây giờ tôi không mang theo nhiều tiền, trên người cũng không có nhiều đồ. Chờ sau khi ra ngoài, tôi nhất định sẽ đến nhà nói lời cảm tạ. Mặc dù anh ta là một cậu ấm nhà giàu tương đối kiêu ngạo, nhưng cấp bậc lễ nghĩa thì vẫn am hiểu. Biểu hiện này của Trúc Đại Huân làm cho Trần Bình được mở rộng tầm mắt. Nếu có thể còn sống đi ra, kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp lại. Trần Bình cười, dẫn theo Cổ Nhạc Nhạc và Sơ Trần Thiên, quay người tìm một cái cây mà tựa vào. Anh lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một tảng thịt yêu thú, tùy tiện dựng một đống lửa, đồng thời bỏ vào không ít muối và cây thì là, thậm chí còn thoa thêm một lớp mật ong. Mùi thơm nhanh chóng hấp dẫn không ít người tu hành, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Bình. Không ngờ Trần Bình có thể thoải mái nướng thịt ăn trong trường hợp này. Trải qua một phen chiến đấu, rất nhiều người đều cảm thấy có chút đói bụng. Nhưng bọn họ không có mang theo thứ gì, chứ đừng nói là nướng thịt ăn. Vốn ban đầu họ nghĩ, tới khu lịch luyện, ít nhiều cũng có thể bắt yêu thú đến ăn. Cho nên họ chỉ mang theo một bộ quần áo để thay cùng một chút đan dược, căn bản không mang theo đồ ăn gì. Bây giờ sự thật chứng minh, bọn họ đúng là suy nghĩ nhiều rồi. Nơi này không chỉ không có yêu thú, thậm chí ngay cả hoa quả để ăn cho đỡ đói cũng không có. Mặc dù bọn họ đều là người tu hành, có thể chấp nhận đói khát trong thời gian dài, nhưng trải qua một trận vận động kịch liệt như vậy, ít nhiều cũng có chút không chịu được. Hai, thứ này thơm quá. Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được, ở bên cạnh cảm thán. Trần Bình tiện tay kéo xuống hai cái đùi, đưa cho hai người. Mau ăn đi, ăn xong lát nữa còn phải chiến đấu tiếp. Nói xong, chính Trần Bình cũng bắt đầu ăn. Những người khác nhìn thấy miếng thịt trong tay Trần Bình, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nước miếng cũng nuốt ừng ực không ngừng. Bọn họ rất muốn đi tới xin một miếng. Đúng lúc này, một cô gái vừa rồi từng tìm kiếm sự che chở cũng đến sát bên cạnh Sư Trần Thiên. Anh trai này, đồ ăn của anh có thể chia cho tôi một miếng không? Thấy dáng vẻ không tự nhiên của đối phương, Sư Trần Thiên chỉ cảm thấy rất phản cảm. Người phụ nữ này nào có thơm như những người đẹp yêu thú nhà mình. Cô muốn làm gì? Sư Trần Thiên có chút ghét bỏ, xê dịch cơ thể. Anh ta không muốn tiếp xúc cơ thể quá nhiều với người phụ nữ này. Nếu như chưa cho tôi chút đồ, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Có lẽ thấy thái độ Sư Trần Thiên có chút buông lỏng, người phụ nữ này lập tức liền nỗ lực hơn. Nếu như có thể che chở cho tôi, thì tôi chính là người của anh. Thật ra bọn họ không chỉ vì miếng ăn, nếu như đám người Trần Bình ăn thịt bình thường, vậy dĩ nhiên không có gì để khẩn cầu, nhưng mà mấy người Trần Bình lại ăn thịt của yêu thú, với cả căn cứ theo mùi thịt và nguyên khí dồi dào trong miếng thịt, đây tuyệt đối là yêu thú cấp cao. Sau khi ăn, bọn họ có thể tạm thời khôi phục không ít nguyên khí. Ở một nơi cực kỳ nguy hiểm thế này, có thể khôi phục nguyên khí, hoàn toàn có thêm cơ hội cao để sống sót. Càng ngày càng nhiều người không biết xấu hổ đến xin một miếng thịt, bọn họ thậm chí còn không tiếc hy sinh sắc đẹp. Đáng tiếc, ba người đàn ông ở đây không có ai cảm thấy hứng thú đối với những cô gái này. Trần Bình ăn 2-3 miếng hết thịt, sau đó lập tức đứng lên. Kéo những tên kia vào. Nói xong, anh liền nhanh chân đi về phía cửa ra vào. Cái tên Loan Xuyên Sa này muốn ám toán bọn họ, vậy thì anh sẽ bắt Loan Xuyên Sa vào. Lúc này, Loan Xuyên Sa đang đứng ngay cửa chính, ngừng chân quan sát tình huống bên trong. Trong tay lão ta có một viên đá, trên viên đá có một đường vân. Chỉ cần đường vân này được máu đỏ lấp đầy, vậy lão ta có thể trực tiếp triệu hồi vị kia ra. Nhưng qua vòng âm hồn thứ nhất, đường vân này chỉ được lấp một chút xíu. Nhìn thấy vậy, Loan Xuyên Sa cảm thấy có chút bất mãn. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ lần này con tuyển nhiều người tu hành lợi hại vào thế sao? Loan Xuyên Sa không vui quay đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Lâm Thiên. Cái tên này làm việc luôn không đáng tin cậy như thế. Nghe câu này, Tiêu Lâm Thiên cũng không nhịn được, nhíu mày. Sao có thể? Lần này con sắp xếp rất nhiều người tu hành phổ thông, với cả thực lực của bọn họ đều yếu kém. Nếu như không có người che chở, thì khẳng định là chẳng sống được bao lâu. Tiêu Lâm Thiên cũng tỉnh táo phân tích, anh ta cảm thấy không nên xuất hiện loại đường rẽ này mới đúng. Những lời này làm cho Loan Xuyên Sa không hài lòng, lão ta sốt ruột, vội vàng nhìn lại về phía kết giới, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc chuyện là sao. Nhưng trong kết giới có một lớp sương mù nồng đậm, dựa theo linh thức của lão ta, cũng không có cách nào nhìn xuyên thấu trong đó. Vào lúc lão ta đang ngó vào trong, đột nhiên từ trong lớp kết giới có một bàn tay vươn ra, lập tức kéo Loan Xuyên Sa vào. Loan Xuyên Sa chưa kịp phản ứng xem chuyện là sao, cả người liền bị túm vào trong kết giới. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm Thiên cũng luống cuống, anh ta vội vàng xông lên muốn cứu sư phụ mình ra, nhưng cách mở kết giới chỉ có mình sư phụ biết. Tiêu Lâm Thiên đứng ở cửa ra vào, hốt hoảng như kiến bò chảo nóng, không thể làm gì được. Anh ta không vào được. Rốt cuộc chuyện là sao chứ? Trên mặt Tiêu Lâm Thiên mang theo vẻ nghi ngờ, tò mò đứng ở cổng nhìn quanh. Loan Xuyên Sa bị bắt vào, tâm trạng của anh ta có thể nói là vừa kích động lại lo lắng. Cuối cùng Tiêu Lâm Thiên vẫn lựa chọn xin giúp đỡ. Nếu như Loan Xuyên Sa thực sự xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không có cách nào gánh chịu hậu quả. Quan trọng hơn là những thứ kêu của Loan Xuyên Sa anh ta còn chưa học hết. Một khi lão ta chết bên trong, con đường học tập của anh ta cũng hoàn toàn đứt đoạn. Lời kêu gọi của Tiêu Lâm Thiên nhanh chóng có tác dụng. Một đống hộ vệ đều lao tới, gấp gáp muốn phá bỏ kết giới. Có điều, cho dù bọn họ cố gắng thế nào, cũng không thể phá xuyên kết giới này. Nhanh nghĩ cách đi, cứu sư phụ của tôi ra. Nếu xảy ra bất trắc gì trong này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Tiêu Lâm Thiên ở bên ngoài vô năng, giận dữ quát tháo, đẩy hết trách nhiệm cho đám hộ vệ. Nhóm hộ vệ đương nhiên là giận, nhưng cũng không dám nói gì. Lúc này trạng thái của Loan Xuyên Sa không được tốt lắm. Cả người lão ta đờ đẫn, bị người tóm trong tay, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao thế này? Vì sao lại có người có thể đột phá kết giới, bắt mình vào trong đây? Loan Xuyên Sa còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện là sao, liền xuất hiện ở vị trí trung tâm của vùng âm hồn. Tất cả mọi người đứng ở bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Loan Xuyên Sa, không hiểu vì sao lão ta lại đột nhiên tới. Tiền bối, hay là ông mở lối ra này đi, cho chúng tôi ra ngoài, nơi này thực sự khủng khiếp quá. Đúng vậy, tiền bối, ông mở thông đạo của kết giới đi, nguyên khí của tôi đã bị hao sạch sẽ rồi, nếu còn tiếp tục ở đây thì chỉ có một con đường chết thôi. Tôi không bái sư học nghệ nữa có được không? Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Tất cả mọi người đều vây quanh Loan Xuyên Xa, không ngừng lẩm bẩm, ham muốn sống sót của bọn họ đều rất mãnh liệt. Bây giờ Loan Xuyên Xa như người ngốc, lão ta không biết vì sao mình bị bắt vào, trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi. Lão ta biết bây giờ mình chẳng có vũ khí gì, nếu để cho lão tay không tức sắt ở lại đây, vậy thì khác nào dùng cơ thể mình nuôi âm hồn. Nghĩ đến đây, lão ta lập tức phóng về phía con đường thông ra kết giới. Trong ngực lão ta có chìa khóa kết giới, tin rằng cầm trong tay chìa khóa này, lão ta nhất định có thể trở ra. Khi lão ta chạy tới chỗ lối đi, lại phát hiện chìa khóa trong ngực mình mất rồi. Rốt cuộc, tình huống này là sao? Loan Xuyên Xa có chút kinh ngạc sờ trên người, muốn tìm lại chìa khóa, nhưng cho dù lão ta lục lọi trên người mấy lần, cũng không phát hiện được tung tích chiếc chìa khóa. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của đối phương, tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc. Loan Xuyên Xa trong mắt bọn họ là một cao nhân có thực lực mạnh mẽ. Ngay cả Loan Xuyên Xa cũng bối rối như thế. Chẳng lẽ nơi này tiếp theo sẽ có gì nguy hiểm? Ông muốn tìm thứ này sao? Lúc này, Trần Bình đột nhiên xuất hiện bên cạnh Loan Xuyên Xa, trong tay cầm một viên đá, đang không ngừng tung hứng. Thấy động tác của Trần Bình, trong nháy mắt Loan Xuyên Xa tức điên. Thì ra là cậu cầm chìa khóa của tôi, mau giao thứ này cho tôi, viên đá đó không phải thứ mà cậu có thể đụng đến đâu. Loan Xuyên Xa lập tức xông tới, muốn cướp viên đá trong tay Trần Bình đi. Có tảng đá kia, lão ta có thể thuận lợi đi ra. Chỉ còn mấy phút nữa, vòng âm hồn thứ hai sẽ xuất hiện, lão cũng không có thời gian dư thừa mà lãng phí. Thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình cười. Cách đi ra ngoài, ngoại trừ tảng đá kia, còn có cố thủ xong 5 vòng âm hồn à? Trần Bình cười tủm tỉm nói, sau đó lập tức nhét viên đá vào trong túi. Trước đó anh đã thử, cầm tảng đá này căn bản là không ra được. Bây giờ trận pháp đã khởi động, kết giới cũng phong tỏa. Trừ phi đối phương có thể giống như mình, trực tiếp làm hỏng kết giới hoặc tìm được chỗ mấu chốt của kết giới. Bằng không, tuyệt đối không có khả năng đi ra. Nhìn thấy Loan Xuyên Xa muốn nhào lên đoạt lấy tảng đá, Sư Trấn Thiên và Cổ Nhạc Nhạc cũng chặn trước mặt Trần Bình. Đương nhiên bọn họ cũng biết lòng dạ âm hiểm của Loan Xuyên Xa. Huống chi hai người đều muốn báo thù cho Hoa Vân Doanh, bây giờ bọn họ chỉ muốn đánh cho Loan Xuyên Xa một trận. Các người muốn làm gì? Nhanh chóng buông tiền bối ra. Nếu các người giết tiền bối thì chúng tôi ra ngoài kiểu gì? Anh cầm viên đá vụn đó có thể dẫn chúng tôi ra ngoài sao? Tiền bối có thể là sư phụ tương lai của chúng tôi, sao anh có thể đối xử với người như vậy? Mọi người thấy hành động của Trần Bình thì không nhịn được lớn tiếng khiển trách. Bọn họ đều cảm thấy Trần Bình đúng là không biết phép tắc, đối xử với Loan Xuyên Xa thô bạo như vậy. Loan Xuyên Xa là một khắc thần sư, dưới một người trên vạn người. Bình thường không ai dám đối xử như vậy với Loan Xuyên Xa cả. Thấy đám người này thiếu hiểu biết như vậy, Sư Trấn Thiên không nhịn được thở dài một hơi. Anh ta có chút xoắn xuýt nhìn thoáng qua Trần Bình, dường như muốn dùng bí mật kia để khống chế đám đông lại. Lão đại, chỉ bằng chúng ta đừng giấu họ nữa. Đám người này ngu ngốc như vậy, rõ ràng bị coi thành giao hẹ rồi. Sư Trần Thiên vốn là một người nóng tính, nhìn thấy đám người này hiểu lầm mình, anh ta không nhịn được mà lên tiếng giải thích. Nhìn thấy dáng vẻ đối phương như vậy, Trần Bình gật đầu. Chẳng lẽ các người thực sự coi là Loan Xuyên Xa vì thu nhận đồ đệ nên mới tổ chức lịch luyện sao? Trần Bình đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám người. Nét mặt nghiêm túc ấy khiến cho đám người xung quanh lập tức ngậm miệng lại. Lúc đầu ai cũng muốn chỉ trích Trần Bình, nhưng nhìn thấy thần thái này của Trần Bình, không ai còn dám nói chuyện nữa. Lúc này, Trúc Đại Huân cũng đẩy đám người ra bước lên trước. Người anh em nói xem, chuyện rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ chúng tôi đều bị cái tên Loan Xuyên Xa kia lừa gạt? Trúc Đại Huân vốn sinh ra trong một gia đình cực kỳ lợi hại, nhân vật có máu mặt trong nhà cũng không ít, cho nên không có chút tôn kính nào với Loan Xuyên Xa. Nghe vậy Trần Bình gật đầu, không thể phủ nhận Trúc Đại Huân vẫn là người hiểu chuyện, mặc dù ban đầu không lễ phép, nhưng bây giờ xem ra khá thuận mắt. Đúng vậy, lão ta muốn dùng máu tươi của các người để hoàn thành tế tự, nếu như không có loại vũ khí khắc chế âm khí kia, tất cả đều không chạy ra được, máu của các người sẽ triệu hồi vị trong truyền thuyết kia. Trần Bình nói rõ ràng từng câu từng chữ, đến bây giờ anh cũng hiểu đại khái sự việc rồi. Khi vừa lấy được tảng đá này, anh cũng tiếp nhận được không ít tin tức, cho nên bây giờ anh ít nhiều cũng hiểu được hành động của Loan Xuyên Sa. Nghe Trần Bình nói ra bí mật của mình, biểu cảm của Loan Xuyên Sa cũng trở nên khó coi. Lúc tảng đá biến mất, lão ta liền biết nhất định có người nắm được bí mật của mình. Không ngờ cái tên này còn công khai bí mật ra. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Vậy ý anh là Loan Xuyên Sa dẫn chúng tôi tới đây là muốn giết chết chúng tôi? Trúc Đại Huân không nhịn được chửi ầm lên, cũng muốn tiến lên giết người. Những người khác cũng ngo ngoe muốn động, mặc dù bọn họ không phải rất nguyện ý tin tưởng Trần Bình, nhưng mà ở nơi âm hồn này bọn họ thực sự rất dễ chết. Tiền bối Loan Xuyên Sa, chỉ cần ông thả chúng tôi ra ngoài thì chúng tôi đều sẽ tin tưởng ông. Có người không nhịn được hét to một câu, chỉ cần có thể ra ngoài thì anh ta tin ai cũng được. Nghe vậy, vẻ mặt của Loan Xuyên Sa lại càng thêm khó coi. Lão ta cũng muốn thả đám người này ra, nhưng quan trọng là bây giờ ngay cả gã cũng không ra ngoài được. Tiền bối nói một câu đi, chuyện này là thật hay giả? Ông chỉ vì muốn lấy mạng chúng tôi thôi sao? Đừng có ngốc nghếch mà hỏi tiếp nữa, không thấy bây giờ lão ta không nói tiếp được sao? Rất nhiều người cũng đã nhìn ra, bọn họ có chút khinh thường chế giễu Loan Xuyên Sa, thậm chí có người còn muốn tiến lên đánh Loan Xuyên Sa. Dù sao cũng không biết liệu có sống nổi hay không, nhưng đương nhiên là không thể bỏ qua kẻ thù này. Trần Minh cứ đứng trước mặt Loan Xuyên Sa cười híp mắt, anh cũng muốn biết Loan Xuyên Sa sẽ làm thế nào. Thấy thời gian không còn nhiều, Loan Xuyên Sa bối rối, lão ta xoắn suýt một phen rồi lập tức quỳ xuống trước mặt Trần Bình. Đưa viên đá kia cho tôi có thể bàn chuyện hợp tác với cậu. Tiếp theo, nhất định hai ta sẽ lên như diều gặp gió. Động tác quỳ gối này của Loan Xuyên Sa lập tức làm cho đám người kinh sợ. Trần Bình không ngờ Loan Xuyên Sa lại là người biết có biết giãn thế này. Một lão già đã có tuổi, đột nhiên quỳ gối trước mặt mình, Trần Bình cũng không quen. Ông đang sợ cái gì? Trần Bình lên tiếng, nhìn dáng vẻ của đối phương rất hoảng sợ, với cả có thể quỳ gối trước đám đông để bàn điều kiện với mình. Phải biết rằng, thân phận địa vị của Loan Xuyên Sa không thấp, lão là một trong các tiền bối trong truyền thuyết. Dạng người này mà có thể quỳ gối trước mặt mình thì đúng là trăm năm khó gặp. Ngay cả Trúc Đại Huân cũng giật mình kêu lên, thậm chí anh ta muốn tuyên truyền hết mọi chuyện mà mình chứng kiến hôm nay ra ngoài. Nếu như tôi nói không, Trần Bình tràn đầy hứng thú lên tiếng, anh không muốn cho kế hoạch tế tự này thành công, nhưng anh cũng sẽ không để Loan Xuyên Sa được yên ổn. Làm việc đi. Trần Bình quay đầu liếc mắt ra hiệu cho sư Trần Thiên, anh muốn bảo vệ đám người này. Mặc dù không phải ai trong đám người đó cũng tâm phục khẩu phục Trần Bình, cũng không phải từng người đều đứng trên cùng một chiến tuyến với mình, nhưng Trần Bình không muốn lợi dụng sinh mạng của người vô tội làm tế tự. Nghe Trần Bình nói, sư Trần Thiên lập tức sắp xếp lại đám người còn lại. Những người có vũ khí lần lượt phân tổ, tiếp xuống tôi sẽ ngẫu nhiên phát cho các người một ít vũ khí. Có vũ khí rồi, hẳn là các người có thể sống sót ở nơi này. Đây cũng là cơ duyên của các người. Sư Trần Thiên nhanh chóng tổ chức mọi người, chia theo trật tự thành các tổ nhỏ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 118 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.